Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, cái này mẹ nó là cái đồ chơi. Cái dương vừa mở ra, đầu tiên ấn vào mí mắt, chính là một bản thật dày sản phẩm sách hướng dẫn, lấy đi sách hướng dẫn, phía dưới là một cái cùng loại thùng dụng cụ dương kim loại. Xuyên thấu qua cái dương pha lê đóng, có thể trông thấy bên trong là từng cái công dụng không rõ tiểu công cụ. Đây là cái gì? Nghi ngờ hủy đi sách hướng dẫn túi hàng. Lật ra tờ thứ nhất. Cảm tạ ngài mua sắm duyệt đồ công ty xuất phẩm Nhi Đồng Ích Trí đồ chơi series. Nhi Đồng đồ chơi. Lăng thần một lát. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra. Gửi đi WeChat. Trần Vũ, ngươi để cho ta bình chắc một cái Nhi Đồng đồ chơi. Siêu thời không mở rộng. Đúng thế, vì cho ngài xin đến cái này sản phẩm, ta còn thiếu không ít người mời. Trần Vũ, ngươi là nghiêm túc? Siêu thời không mở rộng. Không sai a. Thế nào Trần tiên sinh? Ta, Trần Vũ nghĩ chửi bậy, nhưng vẫn là từ bỏ. Cầm lấy sách hướng dẫn nghiêm túc đọc, coi như chỉ là Nhi Đồng đồ chơi, cũng xuất từ tương lai thời không đồ chơi. Nói không chính xác bên trong có càn khôn. Quả nhiên, khi hắn vẻn vẹn lật xem ba trang sách hướng dẫn, liền bị cái này, Nhi Đồng đồ chơi, bên trong, càn khôn, kinh hù dọa. Toàn thân trên dưới trong nháy mắt phát lạnh, ủng ụp, nuốt nuốt ngụm nước miếng. Trần Vũ cầm điện thoại di động lên, run rẩy ngón tay cái đánh chữ. Trần Vũ, ngươi nói với ta cái đồ chơi này là đồ chơi. Siêu thời không mở rộng. Đúng vậy a, Trần tiên sinh, Trần Vũ, vẫn là Nhi Đồng đồ chơi. Siêu thời không mở rộng. Đúng vậy a, Trần tiên sinh, có vấn đề gì không? Trần Vũ, các người chưa tới thế giới bên trong hài tử, đều ở nhà tạo đạn hạt nhân chơi sao? Siêu thời không mở rộng. Ngoặc kép, Trần Vũ. Uranai 235 hạt nhân năng phòng thí nghiệm. Cái này mẹ nó là một cái Nhi Đồng đồ chơi danh tử. Siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh ngài lãnh tĩnh một chút. Cái này sản phẩm chủ yếu là vì để cho Nhi Đồng hiểu rõ nguyên tố cùng vật lý, mở mang tầm mắt cùng động thủ năng lực. Đồng thời sản phẩm bên trong có bảo hộ trang bị, sẽ không tạo thành phóng xạ tổn thương, càng sẽ không tùy ý vụ nổ hạt nhân. Xin ngài yên tâm, Trần Vũ. Ngoặc kép, siêu thời không mở rộng. Xin tin tưởng ta, nó chỉ là một cái đồ chơi. Trần Vũ, có thể đổi hàng sao? Siêu thời không mở rộng. Không phải chất lượng vấn đề là không thể đổi. Thân, ai, để điện thoại di động xuống. Cầm sách hướng dẫn, Trần Vũ thở dài, kiên trì tiếp tục lật xem. Càng xem càng cảm thấy đau răng. Ngó ngó trong này đều có cái gì a? Một cái đo đạc tính phóng xạ Geiger-Müller counter. Một cái đo đạc vật thể có điện lượng bút thử điện. Hai cái quan trắc tính phóng xạ suy biến lấp lóe kính. Hai cái quan trắc hạt quỹ tích. Cũng phân phối trang bị màn hình Wilson mây thất. Một cái cỡ lớn vòng bảo hộ. Một cái trì 210 cùng polonium 210 chế thành alpha nguồn phóng xạ. Liễu 106 chế thành beta nguồn phóng xạ. Kẽm 65 chế thành gamma nguồn phóng xạ. Một vòng nhôm khối, một vòng urani 238, một viên polonium phi viên đạn cầu, 8 cái mỏ quặng urani tiêu bản. A, trời ạ. Bên trong còn chi kỷ đeo một viên cỡ ngón tay vỏ đạn cùng hình tròn cho nổ trang bị. Thật tuyệt, nhìn đến tại khống chế nhân khẩu phương diện kỹ thuật, tương lai văn minh quả nhiên là đi tới đằng trước. Trực tiếp từ búp bê nắm lên, gian nan xem hết thật dày sách hướng dẫn. Trần Vũ ngồi tại mặt đất, lâm vào trầm tư, hắn tại may mắn tối hôm qua mình che giấu tung tích lựa chọn. Là cỡ nào chính xác. Hắn cực kỳ hoài nghi. Lại đến mấy cái dạng này, phát rồ, sản phẩm bình chắc, bê chạm khả năng đều sẽ cùng theo không may. vẫn là trước viết văn án đi, tranh thủ sớm một chút quay chụp hoàn tất, thiết bị điện tử sẽ lưu lại vết tích, vì phòng ngừa tiết lộ thân phận khả năng. Trần Vũ dùng giấy bút đến viết văn án, chuẩn bị quay chụp hoàn tất liền thiêu hủy. Hắn rõ ràng ưu điểm và khuyết điểm của mình, sẽ không chủ trì, miệng còn đần, không cần thiết viết dài dòng giới thiệu, lời ít mà ý nhiều, thẳng vào chủ đề liền có thể. Cho nên, bất quá nửa giờ, Bình Trắc văn án liền viết xong, tổng thể chia làm 4 bộ phận. 1. Sản phẩm mở dương. 2. Sản phẩm giới thiệu. 3. Thao tác biểu thị. 4. Kết cục tổng kết. Cầm giấy bàn thảo từ trên xuống dưới đọc 2 lần, xác định không có sai từ hoặc không trôi chảy địa phương. Trần Vũ liền bận rộn bắt đầu bố cảnh. Đầu tiên, đem giường chiếu đẩy lên dưới cửa sổ, làm ra lớn phiến không gian. Tiếp lấy tìm đến 2 khối giường lớn đơn, đem vách tường cùng sàn nhà che khuất. Cuối cùng dùng lớn thùng giấy ghép thành cái bàn. Một cái giản dị Bình Trắc phòng làm việc liền hoàn thành. Phanh phanh phanh, cái này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ, truyền đến Trần Nhất Kha tiếng la. Ca, ngươi ở bên trong phá nhà đâu? Ao ao, ta kiện thân đâu? Đừng gõ cửa quấy rầy ta. Ta muốn vào xem một chút. Không ra, đi, đừng quấy rầy ta. Phanh phanh phanh, Trần Nhất Kha lại gõ 3 cái môn. Ca, sẽ không muốn lấy tự sát a? Phốp, Trần Vũ kém chút bị nước miếng của mình sặc đến. Ca, mở cửa a, ngươi đừng dọa ta à. Về sau ngươi đừng nhìn những cái kia não tàn kịch. Ta không ra, đi nhanh lên, ngươi không mở cửa, ta liền phá cửa. Bực bội gãi gãi đầu, Trần Vũ đi tới cửa trước, uy hiếp nói, du lịch mùa thu tiền còn cần hay không? Muốn, đi, được, nghe được ngoài cửa Trần Nhất Kha rời đi bước chân. Trần Vũ đi trở về hắn, phòng làm việc, bên trong. Nhưng còn không đợi ngồi xuống, ngoài cửa Trần Nhất Kha lại hô một cuống họng. Ca, nhảy lầu tự sát là không có bồi thường. Ngươi đừng vờ ngớ ngẩn a. Cút, đúng vậy, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Trần Vũ đổi lại một bộ không thường dùng quần áo. Mang tốt kinh kịch vẻ mặt mặt nạ, mở ra máy chụp hình thu hình lại công năng, ngồi tại ống kính trước im lặng không nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, hắn quên từ, vội vàng cầm lấy văn án nhìn lướt qua. Trần Vũ hít thở sâu một hơi, song tay nắm lấy Urani 235 năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm, cái dương, phanh, một tiếng đặt ở Bình Trắc trên bàn. Người xem các bằng hữu tốt, nơi này là siêu thời không Bình Trắc kỳ thứ nhất tiết mục. Lần này vì mọi người mang tới sản phẩm, là đến một cái duyệt đồ công ty sản xuất nhi đồng ích trí đồ chơi. Uranai 235 năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm. Chấm ngoặc kép, mọi người hiện tại có thể nhìn thấy, trong phòng thí nghiệm các loại thí nghiệm tiểu công cụ, ta nói rõ đơn giản một chút. Đây là lớp lóe kính, dùng cho quan trắc tính phóng xạ suy biến, chấm ngoặc kép, như vậy chúng ta dựa theo trong sách hướng dẫn thao tác. Đem Rani để vào thân đạn bên trong, nhưng muốn trước mặc lên mặt cầu sóng cho nổ khí. Ta cường điệu một lần nữa, đây là một cái nhi đồng ích trí loại đồ chơi, chấm ngoặc kép, 3 giờ sau, thu hoàn tất, ở trong đó hơn 2 giờ. Đều là Trần Vũ các loại nói sai cùng sai lầm. Chỉ có 2 hơn 10 phút hữu hiệu tài liệu. Thông qua biên tập, hẳn là có thể hợp thành một bộ 15 phút tả hữu Bình Trắc video. Nhưng lúc này Trần Vũ đã hoàn toàn không quan tâm cái gì Bình Trắc. Hắn từ đổ sụp Bình Trắc dưới bàn túm ra hai chân, vịn vách tường đứng người lên, quét mắt một mảnh hỗn độn năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm. Một thanh lấy xuống mặt nạ, sắc mặt vô cùng khó coi lấy điện thoại cầm tay ra. Trần Vũ, tại, siêu thời không mở rộng. Tại, Trần tiên sinh có chuyện gì không? Trần Vũ,